hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu đã viết xong báo cáo, đồng thời cũng tự điều chế một ít thuốc thử nghiệm. Hiện tại chỉ còn thiếu bước kiểm chứng lâm sàng. Ngoài ra, cháu còn có một phương pháp trị liệu chứng tê liệt. Bất kể là trong huấn luyện hay khi làm nhiệm vụ, các binh sĩ đều có thể gặp tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Đối với những trường hợp thần kinh mất cảm giác, cháu hiểu, một bộ phương pháp châm cứu có thể hỗ trợ điều trị. Có điều, phương pháp này còn tùy thuộc vào từng người, phải dựa vào tình trạng cụ thể để xác định mức độ điều trị. Hơn nữa, cũng cần kết hợp với các loại dược vật để hỗ trợ. La Vĩ Hồng nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy nha đầu này có phải đang khoác lác hay không. Một cô nhóc nhỏ như vậy, có thể hiểu hết những gì thầy cô dạy đã là giỏi lắm rồi, vậy mà còn muốn tự nghiên cứu ra cái gì chứ? Ông cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không có ý định chế giễu hay đả kích Cố Vân Tịch, chỉ đơn giản là khó mà tin được mà thôi. Năm ngoái ở quân đội Giang Châu, hai loại thuốc giải độc kia thật sự là do cháu điều chế ra. Cố Vân Tịch gật đầu, khẳng định chắc chắn. Vâng, lời này vừa dứt, vị giáo sư bên cạnh lập tức bị thu hút. Hai loại thuốc giải độc kia, ông đã từng nghiên cứu qua. Phương pháp bào chế cực kỳ tinh vi, hiệu quả lại vô cùng tốt. Khi ấy, ông cũng từng nghe nói rằng thuốc này do một tiểu cô nương nghiên cứu ra, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Cháu nói, hai loại thuốc giải độc ở Giang Châu kia thật sự là do cháu điều chế. Giáo sư già đột nhiên hỏi, trong giọng nói lộ rõ sự kinh ngạc. Ông không ngờ lại có thể gặp được chính người nghiên cứu ra nó ở đây. Cố Vân Tịch gật đầu xác nhận, La Vĩ Hồng lập tức nói. Đúng vậy, chính là cô bé này. Cô bé này tên Cố Vân Tịch. Cũng bởi vì chuyện này mà quân đội Giang Châu đặc biệt tiến cử cô bé đến trường chúng ta học tập. Hiện tại, cô bé là sinh viên có thành tích tốt nhất trong lớp đặc cấp của Viện Y học. Nói xong, La Vĩ Hồng quay sang Cố Vân Tịch, giới thiệu. Giới thiệu cho cháu một chút, vị này chính là Tạ Bình Thiên, giáo sư Tạ. Ông ấy là giáo sư của trường chúng ta, trước đây từng đảm nhiệm chức vụ tại Bệnh viện Quân y Trung ương. Bây giờ lớn tuổi, số lần thực hiện phẫu thuật đã giảm đi, nhưng kỹ thuật lại không hề thua kém trước đây. Hiện tại, giáo sư đang phụ trách theo dõi sức khỏe cho mấy vị lão lãnh đạo trong quân đội. Cố Vân Tịch nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc. Cô không ngờ rằng vị giáo sư trước mặt lại có địa vị cao như vậy. Cố Vân Tịch đương nhiên biết vị giáo sư này là ai. Kiếp trước, cô đã từng nghe danh ông. Vốn dĩ, đáng lẽ cô sẽ trở thành học trò của ông. Nhưng đáng tiếc về sau lại bị người phụ nữ kia để mắt tới. Chưa kịp bái sư thì mọi chuyện đã thay đổi. Cố Vân Tịch lập tức tranh thủ thời gian chào hỏi giáo sư Tạ. Tạ Bình Thiên ngược lại rất hứng thú với bản báo cáo nghiên cứu của cô. Ông hỏi, có thể cho ta xem một chút không? Hai loại thuốc giải độc năm ngoái ở quân đội Giang Châu, ông đã tận mắt chứng kiến. Đó tuyệt đối là sản phẩm của một người có hiểu biết chuyên sâu về dược thảo, chứ không phải chuyện mà một người bình thường có thể làm được. Chính vì vậy, ông không hề nghi ngờ Cố Vân Tịch chỉ vì cô còn trẻ. Trái lại, ông còn vô cùng mong chờ. Cố Vân Tịch lập tức đưa bản báo cáo cùng với một ít dược phẩm đã được điều chế cho ông xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Bình Thiên nghiên cứu rất lâu, sau đó cầm lấy lọ thuốc bột mà cô điều chế. Thuốc bột này trông rất đơn giản, chỉ là loại bột trắng thông thường, không có gì đặc biệt. Ông cẩn thận ngửi thử, thậm chí còn nếm một chút. Càng nghiên cứu, ánh mắt ông càng sáng lên. Nhanh, nhanh, nhanh, đi với ta đến phòng thí nghiệm lớn. Mau lên, Tạ Bình Thiên lập tức ôm theo bản báo cáo cùng mẫu thuốc, kéo tay Cố Vân Tịch, định chạy ngay ra ngoài. Phòng thí nghiệm của Đại học Quốc phòng tuy tốt, nhưng vẫn có phân cấp. Loại phòng thí nghiệm dành cho sinh viên sử dụng chỉ có những trang thiết bị cơ bản, còn phòng thí nghiệm dành cho giáo sư và các nhà nghiên cứu chuyên sâu thì lại khác hoàn toàn. Nơi đó chính là khu nghiên cứu tối tân, tiên tiến nhất, được gọi là phòng thí nghiệm lớn. La Vĩ Hồng sững sờ, vội lên tiếng. Ấy, giáo sư, chuyện này, ai ra, đừng cản đường, đứa nhỏ này ta nhận rồi. Hai ngày tới không cần lên lớp, sau này để thầy bổ sung kiến thức cho nó là được. La Vĩ Hồng, ông không có ý đó. Giáo sư, điều này, ai ra, anh phiền quá đi. Đây là đồ tốt, Ta phải lập tức đưa nha đầu này đến gặp mấy lão già kia nghiên cứu ngay. Nếu thành công, đây chính là đại công. Nói dứt lời, Tạ Bình Thiên liền kéo Cố Vân Tịch đi thẳng, dường như chỉ hận không thể lập tức chạy ngay đến phòng thí nghiệm. Mặc dù đã có tuổi, nhưng thân thể ông vẫn vô cùng rắn giỏi. Kéo tay Cố Vân Tịch, ông sải bước thật nhanh, chẳng khác nào một cơn gió lốc. La Vĩ Hồng là một trong những người phụ trách viện y học, tất nhiên ông có quyền được đi theo quan sát. Nhìn bóng lưng hai người phía trước, ông do dự một chút rồi lập tức chạy theo. Trần Học An đứng một bên, hai mắt trợn tròn, còn mở nó không thể nào. Tiểu nha đầu này lợi hại đến vậy sao? Lão La, ông giỏi thật đấy, chờ tôi với, chờ tôi một chút. Trần Học An vội vã đuổi theo. Tạ Bình Thiên kéo Cố Vân Tịch vào phòng thí nghiệm, lập tức nhìn mấy vị giáo sư già rồi nói. Mọi người mau đến đây, mau nhìn xem đứa nhỏ này nghiên cứu ra một loại dược phẩm mới. Nhanh lên, nhìn căn phòng đầy những nhân vật cấp bậc cao nhất trong giới nghiên cứu, Cố Vân Tịch không khỏi trợn tròn mắt. Ôi, mợ nó, cô biết, Đại học Quốc phòng có rất nhiều nhân tài nghiên cứu đỉnh cấp, nhưng bình thường sinh viên như cô không có cơ hội tiếp xúc với họ. Kiếp trước, dù đã đạt đến thành tựu cao nhất, cô vẫn vô cùng kính nể những người này. Vậy mà đời này, cô lại có thể trực tiếp đứng trước mặt bọn họ, cảm giác như nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao. Mọi người nghe Tạ Bình Thiên nói, lập tức vây lại, ánh mắt sáng rực. Tạ Bình Thiên quay sang Cố Vân Tịch, ra hiệu, giải thích đi. Bên ngoài, La Vĩ Hồng không vào trong, mà chỉ thò đầu qua cửa nhìn vào. Thấy Cố Vân Tịch bị một nhóm giáo sư già vây quanh, ông suýt chút nữa cười đắc ý thành tiếng. Ha ha ha ha, quả nhiên ánh mắt của ông chuẩn khỏi bàn, nhanh như vậy đã tìm ra được một nhân tài hiếm có. Trần Học An chạy tới, liếc nhìn tình huống trong phòng thí nghiệm, không khỏi hít một hơi lạnh. Ôi trời, không thể nào, nhà đầu này cũng quá lợi hại rồi. La Vĩ Hồng đắc ý nói, đó là tất nhiên, ánh mắt của tôi lúc nào mà không tốt chứ. Trần Học An, ông tự luyến như vậy, thật sự ổn sao? Cái này mà gọi là tự luyến sao? Rõ ràng tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Trần Học An, Cách Chương.